Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, lưu ý đến Đào Mộ khóe miệng hơi chút thu thu, Lệ Khiếu Hằng nhạy bén chọn hạ mi, nghĩ đến cái gì, như thế nào lại không cao hứng. Người ở ta trên mặt trang cảm xúc phân biệt cơ sao, Đào Mộ có điểm không thể tưởng tượng nhìn. Về phía Lệ Khiếu Hằng, này đều có thể nhìn ra tới. Cái này kêu lưu tâm nơi trốn toàn học vấn, Lệ Khiếu Hằng trước tiên ở Đào Mộ trước mặt so cái. Nhị, lại trở tay chỉ hai mắt của mình, ta cái này kêu hỏa nhãn kim tinh, tại đàm phán trên bàn. Liền dựa này đôi mắt phán đoán đối thủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Lệ Khiếu Hằng trợ lý ngồi ở ghế. Phụ vị trí thượng, mắt lạnh nhìn nhà bọn họ lão bản theo chân bọn họ ra lão bản nương đứng ở đầu đường một liêu chính. Là nửa giờ còn không có xong không có, nhịn không được cùng tài xế nhìn nhau thở dài, dây dưa không xong lạp. Bọn họ liền cơm trưa cũng chưa ăn đã bị bó lớn cương tắc cẩu lương. Bụng đều mau tắc căng, cứ như vậy còn dưỡng miêu nuôi chó, này không ngược đãi tiểu động vật sao? Chính lén lút oán giận, liền nghe bọn hắn ra lão bản tiếp tục hống nói, không cần lo lắng không có thời gian lưu cầu, ta sẽ làm A Chết mỗi ngày buổi tối đều đi trong nhà. Mang theo nhà chúng ta nhi tử khuê nữ đi ra ngoài thông khí, Khương sao mời hạng toàn năng trợ lý sao? Chết mặt vô biểu tình mà đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe. Nhìn nhà bọn họ có lão bản nương liền không màng cấp dưới chết sống lão bản. Sâu kín nói, ta muốn tăng lương, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp đáp ứng. Tiền lương phiên bội, Khương trợ lý tức khắc cười cùng đóa hoa nhi dường như. Lão bản yên tâm, ngài đem thiếu gia tiểu thư phó thác cho ta. Ta nhất định sẽ giống chiếu cố nhà của chúng ta tổ tông giống nhau chiếu cố chúng nó, Đào Mộ tức. Khắc lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần giống chiếu cố nhi tử giống nhau chiếu cố chúng nó liền hảo, đầu năm nay. Chiếu cố tổ tông nào có chiếu cố nhi tử như vậy tỉ mỉ. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười cười khẽ, đừng náo loạn, chúng ta đi ăn cơm đi, kết quả hai người chính thức xác định quan hệ sau đệ nhất bữa cơm. Ăn chính là trà nhà ăn, Đào Mộ điểm một chén nấu tử cơm, một chén mì xe đẩy, hai chỉ nướng nhũ bồ câu, cuối cùng lại điểm một chén dừa nãi cao lương lộ. Lệ Khiếu Hằng điểm cùng Đào Mộ không sai biệt lắm money chỉ là đem cao lương lộ đổi thành xương sáo. Ăn qua cơm trưa, hai người lại đi đã bái vài tòa chùa miếu. Vào lúc ban đêm, Đào Mộ vẫn là tùy ý Lệ Khiếu Hằng thuê một con thuyền du thuyền ra biển. Lệ Khiếu Hằng thân thủ làm ánh nến bữa tối, chiên tâm hình bò bít tết cùng trứng tráng bao, ngay cả pizza đều dùng mô hình biến thành tâm hình, thật là thổ đến nổ mạnh, nhưng Đào Mộ vẫn là ở ăn cơm trước, thừa dịp Lệ Khiếu Hằng không chú ý, dùng di động lén lút chụp vài bức ảnh, còn tân kiến một cái hồ sơ chuyên môn bảo tồn này đó ảnh chụp. Lệ Khiếu Hằng kỳ thật lưu ý đến Đào Mộ lén lút động tác. Nhưng là không chọc phá, chỉ là cảm thấy nhà bọn họ Đào Mộ như vậy biệt biệt nữ nữ bộ dáng thực đáng yêu. Đặc biệt đáng yêu, hai người cơm nước xong, còn lưu lại ở trên biển xem pháo hoa, màn đêm đầy sao, thủy thiên một màu, nho nhỏ du thuyền ngừng ở thủy thiên chi gian, theo nước biển dao động loạn choạng, sáng lạn pháo hoa lên đỉnh đầu nổ tung, chiếu rọi ở thủy thiên chi gian. Toàn bộ thế giới rực rỡ lung linh, liền suốt đêm sắc đều kiều diễm liễm diễm money kia dừng lại ở thủy thiên chi gian du thuyền. Từ xa nhìn lại, liền giống bao phủ ở một cái pha lê cái lồng chung. Lệ Khiếu Hằng lòng có sở cảm, cầm Đào Mộ tay cười nói, ta cảm thấy trở về lúc sau, chúng ta có thể làm theo yêu cầu một thủy tinh cầu, nở rộ pháo hoa. Gợn sóng nước biển, còn có ngừng ở trên biển du thuyền, cùng với bong tàu ngồi hai người, người thu thập phích thật là càng ngày càng hợp tạ ý, Đào Mộ cười nói. Lệ Khiếu Hằng giả mô giả dạng cúc cái thân sĩ lễ. Vinh hạnh của ta, xem xong pháo hoa, hai người đem du thuyền khai trở về, lên bờ lúc sau, quả nhiên lại đi công viên trò chơi ngồi bánh xe quay. Hồng Kông cảnh đêm thật sự thật xinh đẹp. đặc biệt là Victoria cảng phụ cận. Đường bánh xe quay chuyển tới tối cao chỗ. Lệ Khiếu Hằng ngồi vào đào mộ bên cạnh, lấy ra di động chiếu một chương chụp ảnh chung. Ta đề nghị, chúng ta mỗi ngày đều chụp một chương chụp ảnh chung tồn lên. Chờ đến chúng ta hai cái già rồi, sẽ có đặc biệt nhiều hồi ức. Về sau nhàm chán, có thể đem này đó ảnh chụp lấy ra tới lật xem monster so một chút ai trí nhớ càng tốt một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Đào mộ theo Lệ Khiếu Hằng nói, tưởng tượng một chút. Hai cái tóc mai xương bạch lão nhân sóng vai ngồi ở ánh nắng hòa thuận vui vẻ cửa sổ sát đất trước. Một bên phơi nắng một bên xem ảnh chụp một bên so đấu trí nhớ. Bọn họ dưỡng tiểu miêu tiểu cầu hậu đại nhóm bao quanh vây quanh ở bọn họ bên chân. Miêu miêu lưng tròng kêu, ánh mặt trời ấm rào rạt chiếu lên trên người, ấm áp nhiệt độ làm người buồn ngủ. Vì thế hai người so so liền nằm ở ghế bập bênh thượng ngủ rồi. Đào mộ phục hồi tinh thần lại, nhìn ảnh ngược ở cửa kính thượng hình dáng, cười nói, hảo, dừng một chút. Đào mộ lại nghĩ tới một sự kiện, chúng ta hiện tại như vậy vội, cũng không có thời gian mỗi ngày ở bên nhau chụp ảnh chung sao, Lệ Khiếu Hằng liền nói. Có thể PS, người chụp ảnh kỹ xảo như vậy bỏng, quả thực thịnh hành giới giải trí, nhất định nhớ rõ đem ta pê xoáy một chút. Đào mộ cười cười. Bỗng nhiên nói, hảo nị oai, chúng ta mới vừa ở cùng nhau còn không đến một ngày. Ngươi liền ghét bỏ ta nị oai. Lệ Khiếu Hằng tiến đến đào mộ bên người, một đôi đen nhánh đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú đào mộ đôi mắt. Đào tổng, hiện tại chúng ta đã là hợp pháp nam bạn trai, cho nên ta cần thiết yêu cầu một sự kiện, mỗi ngày buổi tối ít nhất muốn nấu một giờ điện thoại. Cháu, Lệ Khiếu Hằng nhất nhất mấy đạo. Còn muốn video nói chuyện phiếm, cắt đứt điện thoại phía trước muốn nói ngủ ngon, còn hoặc là sao đát, đây là ta ứng có quyền lợi. Đào mộ cúi đầu cười khẽ. Nhất nhất đáp ứng, Lệ Khiếu Hằng thấy thế, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Không có việc gì thời điểm cũng muốn cho ta phát phi tấn. Nói muốn ta, được không? Đào mộ gật đầu, hảo, Lệ Khiếu Hằng. Có cơ hội chúng ta cùng nhau xuyên tình lữ trang, được chưa? Đào mộ tiếp tục gật đầu. Hành, Lệ Khiếu Hằng, có cái gì hiểu lầm, không được dùng mình, cần thiết lập tức nói ra. Bất luận phát sinh chuyện gì, đều phải tin tưởng ta, có thể hay không? Đào mộ liên tục gật đầu. Có thể, Lệ Khiếu Hằng, bạch đầu giai lão. Đào mộ hốc mắt có điểm nóng lên. Đi theo lặp lại nói. Bạch đầu giai lão, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, cầm đào mộ tay, thương nghiệp xã hội, tất cả mọi người đều muốn giảng khế ước tinh thần, nếu đáp ứng rồi, tuyệt đối không thể đổi ý. Đào mộ lúc này không nói chuyện. Cúi người tiến lên, trực tiếp chính là một cái hùng ôm money. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ ôm nhào vào trong ngực người yêu. Ôn thanh nói, người đáp ứng chuyện của ta, ta cũng sẽ toàn bộ làm được. Đào mộ. Chúng ta khế ước thành lập chương 146. Tuy rằng Lệ Khiếu Hằng rất muốn cùng đào mộ ngọt ngọt ngào. Ngào tiếp tục giải cẩu lương, nề hà hai người công tác tính chất cũng không cho phép. Đào mộ đến hồi trường cảnh sát huấn luyện, nếu khả năng nói, đào mộ còn tưởng cùng đoàn phim mặt khác vài vị đại lão đánh hảo quan hệ. Lệ Khiếu Hằng lần này tới Hong Kong sự tình liền càng nhiều một chút. Trừ bỏ cấp đào mộ thăm ban, còn muốn khảo sát một chút Hong Kong đầu tư hoàn cảnh. Bởi vì toàn cầu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, Hong Kong thị trường chứng khoán cũng đã chịu mini phiếu công trái lan đến. Kinh tế tình thế một lần thập phần đê mê, Khiếu Hằng tư bản trước đây đầu tư toàn thế giới, tự nhiên cũng không buông tha Hong Kong. Bất quá lần này Lệ Khiếu Hằng mang theo Khiếu Hằng tư bản đàm phán chuyên gia lại đây. Đảo không phải vì đầu tư, mà là vì mấy cái thu mua án. Vào lúc ban đêm, Lệ Khiếu Hằng cùng đào mộ ở khách sạn Hàn Huyên cả đêm thu mua chi tiết. Đào mộ kết hợp đời trước ký ức, nhằm vào Khiếu Hằng tư bản cấp ra thu mua án cấp ra mấy cái mấu chốt số liệu điểm. Còn có hiện tại có lẽ không ai lưu ý, nhưng ở đời sau trong nghề biết rõ mấy cái có trợ giúp thu mua án bí văn. Khương trợ lý cũng đi theo bàng thính, đem đào mộ kiến nghị nhất nhất ký lục xuống dưới, chuẩn bị quay đầu lại khiến cho đầu tư bộ môn làm điều tra. Nếu có thể chứng thực Đào Mộ nói chạng huống là thật, như vậy thu mua án chi tiết bộ phận còn phải điều chỉnh. Cho tới sau nửa đêm hai điểm nhiều chung, Lệ Khiếu Hằng đè nặng Đào Mộ đi ngủ. Hắn biết Đào Mộ có chút thần kinh suy nhược, ngủ thời điểm phàm là có đinh điểm tiếng vang đều sẽ bừng tỉnh. Liền mang theo đàm phán đoàn cùng Khương trợ lý đến cách vách phòng tiếp tục mở họp. Bởi vì không ai quấy rầy, Đào Mộ giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm. Money ngày hôm sau bị Lệ Khiếu Hằng đưa về cảnh giáo. Thời điểm, cũng là thần thái sáng láng. Xuống xe phía trước, Đào Mộ nhìn thoáng qua ngồi xổm cạnh cổng trường khẩu bát quái paparazzi. Không khỏi lại nghĩ đến chính mình ở học cảnh phao đi một chuyện thượng không xong ứng đối. Làm sao vậy? Lệ Khiếu Hằng nhìn hơi nhíu mày Đào Mộ, cười khẽ hỏi, luyến tiếc ta? Không có, ta chính là suy nghĩ chính mình đầu là như thế nào đường ngắn. Đào Mộ thuận tay đem Lệ Khiếu Hằng ảnh chụp bên người phóng hảo, đang muốn xuống xe, liền nghe Lệ Khiếu Hằng hỏi, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Dựa theo đoàn phim cùng cảnh giáo ước định, gần nhất mấy ngày qua cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt minh tinh hạng nhất nhóm khẳng định muốn ở cảnh giáo cùng ăn cùng ở. Một ít giải trí truyền thông cũng sẽ thường trú cảnh giáo, phụ trách chụp ảnh viết tin tức, nếu là ở hai người không xác định quan hệ phía trước, Đào Mộ khẳng định sẽ lựa chọn cùng đại gia cùng nhau hoạt động, gần nhất có thể mau chóng dung nhập tập thể sinh hoạt. Thứ hai cũng có thể cùng đại gia đánh hảo quan hệ. Quan trọng nhất chính là sẽ không cấp bát quái paparazzi lung tung viết cơ hội. Miễn cho có người suy đoán Đào Mộ cùng đoàn phim không hợp, hoặc là cố ý chơi đại bài đơn độc hành động gì đó. Bất quá hiện tại, Đào Mộ mắt lạnh nhìn Lệ đại tổng tài cố ý toát ra đáng thương biểu tình, nhịn không được phun táo. Ta phát hiện ngươi cũng thực ái diễn kịch cha, Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt vô tội nói. Ta đây là phát ra từ phế phủ biểu tình, là vô pháp khắc chế bản năng. Ta có biện pháp nào đâu, còn rất áp phần. Đào Mộ có chút bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng, bên môi nhịn không được câu ra một mạt cong cong độ cung. Hành bá, buổi tối huấn luyện kết thúc, ta cho ngươi gọi điện thoại, Lệ Khiếu Hằng lập tức nói tiếp. Ta lại đây tiếp ngươi, Đào Mộ gật gật đầu, bởi vì bên ngoài còn có bát quái phóng viên như hổ rình mồi mà nhìn. Hai người vẫn chưa làm ra thân mật động tác. Xuống xe lúc sau, canh giữ ở cạnh cổng trường khẩu phóng viên lập tức vây đi lên. Một bên chụp ảnh một bên hỏi, Đào Tổng ngày hôm qua xin nghỉ, là vì cấp Lệ Tổng đương hướng dẫn du lịch sao? Nghe nói ngài nhị vị đồng du Hong Kong, còn đi rất nhiều chùa miếu thắp hương cầu phúc, có thể hay không hỏi một chút các ngươi cầu chính là cái gì? Nghe nói Khiếu Hằng tư bản lần này tới Hong Kong, là muốn nhận mua mấy nhà nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Xin hỏi Đào Tổng ngài làm Khiếu Hằng tư bản phía đối tác, đối Hong Kong hiện tại đầu tư hoàn cảnh có ý kiến gì không? Đào Tổng lại phải làm sinh ý lại muốn diễn kịch, xin hỏi ngài ngày thường là như thế nào chiếu cố này hai loại thân phận? Ngài như thế nào đánh giá cùng ngài cùng đoàn phim mặt khác vài vị diễn viên? Nghe nói ngài cùng Nghiêm Thịnh ảnh đế không hợp, đây là thật vậy chăng? Nghe nói Nghiêm ảnh đế cùng đoàn phim một vị tân nhân quan hệ ái muội. Vị kia tân nhân cùng Đào Tổng là bạn tốt, xin hỏi ngài như thế nào đối đãi hai người cảm tình? Đào Mộ cười như không cười nhìn trước mắt này giúp paparazzi. Nếu không phải mặt sau mấy vấn đề này, Đào Mộ thiếu chút nữa cho rằng này đó bát quái paparazzi đổi nghề làm tài chính đưa tin. Không thể phụng cáo, Đào Mộ tùy ý đuổi rồi canh giữ ở cửa phóng viên. Hắc Bạch đoàn phim tuy rằng muốn tuyên truyền, nhưng là sao tai tiếng. Hơn nữa vẫn là đồng tính tai tiếng loại này thấp quả nhiên tuyên truyền hình thức. Đào Mộ vẫn là không có hứng thú, càng không có hứng thú đương cái kia tin nóng người. Một chúng paparazzi phóng viên khổ qua mặt nhìn đi vào cảnh giáo Đào Mộ. Ngại với phía sau dừng lại kia chiếc siêu xe. Lăng là không dám theo sau. Lệ Khiếu Hằng là Khiếu Hằng tư bản người sáng lập, đồng dạng cũng là kinh thành Lệ gia đích trưởng tử. như vậy thân phận lai lịch. Hồng Kông bát quái tiểu báo sợ chọc phiền toái. Ở đưa tin thời điểm tự nhiên không dám tùy tiện nói bậy. Cho nên tuy rằng Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ đi dạo cả ngày. Lại là cầu thần bái Phật, lại là thuê thuyền ra biển, lại là ngồi bánh xe quay. Buổi tối còn ở tại cung bộ khách sạn phòng cho khách. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra không thích hợp. Những cái đó bát quái paparazzi vẫn cứ không dám vì mảnh lưới tin nóng quá nhiều. Chỉ là khan mấy chương hai người đồng du ảnh chụp, cảm khái một chút Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ quan hệ cá nhân. Trêu chọc một chút hai vị bá tổng đều thực mê tín. Lệ số một chút Hồng Kông nhà ai chùa miếu hương khói nhất tràn đầy. Thuận tiện suy đoán một chút Lệ Khiếu Hằng lần này tới Hồng Kông. Đến tột cùng muốn làm ra bao lớn động tĩnh, cứ như vậy cũng chưa dám đặt ở đâu bản đầu đề. Chỉ là đặt ở báo chí nội trang hoặc là đệ nhị bản. Từ đạo cùng mặt khác vài vị diễn viên nhìn đến báo chí thời điểm. Còn trêu chọc Đào Mộ cũng có không lên đầu đề một ngày. Chỉ có Thẩm Dục nhìn đến này đó đưa tin sau. Hâm mộ đến không được. Ta cũng hảo nghĩ ra đi chơi. Thẩm Dục mắt trông mong mà nhìn mới từ bên ngoài trở về Đào Mộ. Tới Hồng Kông lâu như vậy. Vẫn luôn lưu tại trường cảnh sát huấn luyện. Cũng chưa thời gian đi ra ngoài đi dạo. Mộ Mộ, ngươi cùng Lệ Tổng chơi vui vẻ sao? Ngoặc kép, hết chương.